Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48 Khánh Công Hội. Tam, chương 48 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi Kim Thiệu Quân là tập đoàn tài. Vụ bộ phận giám đốc, hẳn là tinh hoàn tài vụ quan Long Dung nhất phía dưới. Nghiêm Tranh phụ trách phát hành, hướng Lê Thứ Hội báo. Bọn họ là hai điều tuyến, Nghiêm Tranh thậm chí chức cấp còn muốn cao hơn Kim Thiệu Quân. Lý luận thượng là không có gì xung đột hơn nữa. Nghiêm Tranh cùng Kim Thiệu Quân không đánh quá cái gì giao tế. Hắn làm công địa điểm cũng không ở tinh hoàn cao ốc. Nhưng hắn là tinh hoàn lão tướng. Đến tập đoàn tới thời điểm, ngẫu nhiên gặp được Kim Thiệu Quân sẽ gật đầu chào hỏi một cái. Lẫn nhau còn tính khách khí. Như vậy ngăn đón lộ tính cái gì? Quả thực không thể hiểu được Nghiêm Tranh khinh thường lâm vào loại này cấp thấp đối thoại. Kim Tổng, phiền toái tránh ra, này nhị vị là ta mang đi vào. Hết thảy hậu quả, tự nhiên có ta phụ trách. Kim Thiệu Quân hừ cười một tiếng. Nghiêm Tổng, xem ra ngài không biết sự tình nghiêm trọng tính a. Tập đoàn nội bất luận cái gì tin tức đều khả năng sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu. Chúng ta tất cả mọi người đối tập đoàn tin tức có bảo mật nghĩa vụ. Nhưng này nhị vị, không phải tập đoàn người. Nếu thật sự phát sinh tin tức tiết lộ, ai có thể phụ trách? Hai người nhất thời giằng co, Nghiêm Tranh nheo lại đôi mắt, không nghĩ chậm trễ thời gian. Trực tiếp móc ra di động, đem tình huống vừa nói, Kim Thiệu Quân lại là đầy mặt không thèm để ý. Loại tình huống này, mặc kệ là ai tới. Đều là hắn chiếm lý, xác thật có người tới. Bất quá tới rõ ràng không phải Nghiêm Tranh gọi điện thoại người. Người tới nhìn đến trường hợp này, thật thật giả giả mà giật mình nói. Đây là làm sao vậy? Nghiêm Tranh biểu tình cũng không tính đẹp. Quý Tổng, ta đang muốn mang Hoắc Tổng đi vào, Nhan Tô Tô mở to hai mắt. Tầm mắt ở Nghiêm Tranh cùng Kim Thiệu Quân trên mặt quan sát. Hoắc Lang lại dù bận vẫn ung dung hướng Quý Tuấn Chỉ chào hỏi. Quý Tổng, Quý Tuấn Chỉ gật gật đầu. Sau đó hướng Kim Thiệu Quân cười nói. Kim Tổng, này nhị vị là chân tướng sản xuất cùng diễn viên chính. Ngài xem nếu không thông dung một chút. Kim Thiệu Quân nhướng mày cười lạnh. Bên trong đều là quan trọng thảo luận. Tin tức muốn bảo mật. Tùy tiện ai đều có thể dẫn người đi vào. Kia tập đoàn còn có quy củ sao? Quý Tuấn Chỉ nhìn Kim Thiệu Quân lại nhìn Nghiêm Tranh cùng Hoắc Lang đám người. Vẻ mặt khó xử, này, này ta vừa mới tiến tập đoàn. Xác thật không rõ lắm tập đoàn quy định, Kim Thiệu Quân hừ cười một tiếng. Người tính mới vừa tiến tập đoàn không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Có người, vào tập đoàn lâu như vậy, cũng giống nhau không biết. Quý Tuấn Chỉ nhìn Nghiêm Tranh không khỏi cười khổ. Một bộ không hảo lại nói bộ dáng, Nghiêm Tranh lại biểu tình bất động. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu muốn nói đắc tội, kia hắn đắc tội Hướng Minh một hệ tương đối có khả năng. Rốt cuộc lúc trước làm chân tướng thượng viện tuyến, đánh bậy đánh bạ bức cho Truy Nghi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện tại hắn lại muốn mang Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô tiến hành. Quý Tuấn Chỉ như vậy vừa khéo đổi lại đây. Này cũng không tránh khỏi quá vừa khéo, nhưng Nghiêm Tranh hắn điện thoại đã đánh. Cùng Kim Thiệu Quân tranh chấp căn bản là lãng phí thời gian. Về sau làm rõ ràng, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn thu thập. Nhan Tô Tô nghe xong lâu như vậy. Phát hiện loại này cãi nhau cư nhiên không có gì hữu hiệu tin tức. Sau đó nàng móc di động ra lại xác nhận một lần. Mới nghi hoặc mà nhìn về phía Kim Thiệu Quân. Nếu sợ chúng ta đi vào biết nội tình tin tức ảnh hưởng giá cổ phiếu nói. Ta vừa mới tìm tòi. Tình hoàn đã đình bài a, Hoắc Lang nhướng mày nhìn nàng. Có thể a, đã biết đình bài khái niệm mơ siêu cầm Thiệu Quân sắc mặt cứng đờ, Nhan Tô Tô truy vấn là tốt như vậy. Ứng phó sao, nàng nhìn Kim Thiệu Quân vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới tống tổng, ách. Dù sao ta tìm tòi thời điểm theo cổ phiếu số hiệu liên tiếp điểm qua đi. Tình hoàn đình bài A. Đình bài ý tứ còn không phải là muốn tuyên bố trọng đại tin tức. Cho nên tạm thời đình chỉ giao dịch. Ta vừa mới lại xác nhận một lần. Tình hoàn xác thật là đình bài. Vì cái gì còn muốn lo lắng chúng ta đi vào nghe được cái gì quan trọng tin tức. Kim Thiệu Quân việc học không tinh, nhưng cái này hắn vô pháp phản bác, chỉ là sắc mặt trận thanh trận hồng, không thập phần đẹp, nơi nào nói được ra một chữ. Nhan Tô Tô vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu hướng Hoắc Lang chứng thực. Ngoặc kép, đúng không? Cái này ánh mắt, đại khái chính là sinh vật mãn phân học thần hướng toán học mãn phân học thần chứng thực một đạo. Toán học đề đáp án ánh mắt, trong lòng rõ ràng có nắm chắc, nhưng vẫn cứ thói quen xoa nghiệm chứng một chút đáp án, Hoắc Lang tự nhiên sẽ không kỹ càng tỉ. Mỉ nói các loại không nhất định áp dụng đảm đương trước mặt lấy cớ hội nghị thường kỳ. Hắn chỉ mỉm cười nhìn về phía Kim Thiệu Quân, phiền toái nhường một chút. Nghiêm Tranh phát ra một tiếng cười nhạo, Nhan Tô Tô không nói hắn nhất thời thật không nhớ tới. Sau đó dẫn đầu mang theo Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô đi vào, Kim Thiệu Quân nhìn bọn họ bóng dáng. Biểu tình khó coi, Quý Tuấn Chi thấp giọng nói. Kim Tổng, ngài đừng cứ như vậy cấp nha, Kim Thiệu Quân đem tàn thuốc một ném. Hừ, nói được là, sau đó đôi tay một xùy trong túi. Theo ở phía sau Thành Thơi cũng về tới cha tự nơi sân, Trương Đạc Trợ vừa mới nhận được Nghiêm Tranh. Điện thoại. Ra tới vừa lúc gặp được Nghiêm Tranh, vừa mới là làm sao vậy? Nơi này người hầu hẳn là đều nhận được ngài a. Nghiêm Tranh trên mặt khó tránh khỏi mang theo vài phần lạnh lẽo. Gặp cái chặn đường cầu, tư bản vận tắc Kim Thiệu Quân, Trương Đạc Trợ khẽ nhíu mày. Nghiêm Tranh không ở tổng bộ, tin tức này chỉ sợ còn không biết. Hắn thấp giọng cùng Nghiêm Tranh giao đãi, cho dù là Nghiêm Tranh. Cũng khó tránh khỏi toát ra giật mình, khó trách Kim Thiệu Quân muốn cùng hắn không qua được, nhưng cái này thủ đoạn quá lâu bức hai người bọn họ phía sau. Hoắc Lang đang ở kiên nhẫn giải đáp Nhan Tô Tô đỉnh bài vấn đề ABC. Học thuật bầu không khí thực nồng đấm mơ siêu Nghiêm Tranh và Trương Đạc Trợ. Tổng cảm thấy cái này Hoắc Tổng cùng nghệ sĩ nhà hắn rõ ràng tuấn nam mỹ nhân thập phần mát. Nhưng cái này đối thoại chính là quái quái. Cùng toàn bộ giới giải trí đều không quá đáp bộ dáng, cha tự là ở trong hoa viên gian. So sánh với đại sảnh, quy mô nhỏ đi nhiều, không khí cũng rời rạc rất nhiều. Các đại lão không ít đã giải lễ phục, chỉ ăn mặc áo sơ mi, ngồi đến rời rạc, trên bàn bãi một lưu các kiểu chén trà. Thoạt nhìn đều thập phần tự tại tùy ý, giao lưu lên thực nhẹ nhàng, đến nỗi phía dưới cái kia phô trương. Xem ra cũng chính là làm bộ dáng, ngầm, này đó đại lão như thế nào thoải mái như thế nào tới, Nghiêm Tranh cố ý đem Hoắc Lang cố ý đưa tới. Trà tự nhiên là yếu lĩnh hắn tiến vào cái này xã giao vòng. Nhưng vừa mới Trương Đạc Trợ nói cho hắn tin tức thập phần kinh người. Hắn không thể không trước cấp Hoắc Lang đánh cái ánh mắt. Trước đi theo Trương Đạc Trợ đi tìm Lê Tứ. Xác minh một chút tin tức, Kim Thiệu Quân phát ra một tiếng cười khẽ. Như thế nào, Nghiêm Tổng này liền bỏ xuống nhị vị. Kim Thiệu Quân kỳ thật đối Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô không có gì ác ý. Nhưng là hai người kia là Nghiêm Tranh mang tiến vào. Hắn vừa mới vốn dĩ muốn mượn Nghiêm Tranh bên kia sinh sự không sinh thành. Lúc này tự nhiên không chịu cam tâm. Hơn nữa Nhan Tô Tô vừa mới hùng hổ dọa người truy vấn. Hắn trong lòng bực bội đâu, đỉnh tinh hoàn tài vụ giám đốc danh hiệu, sau lưng còn có hắn thân cựu cữu làm trò cao tầng. Liên tính là những cái đó gia vị không tồi minh tinh ngày thường cùng nhau ăn cơm cũng có rất nhiều. Đối hắn nịnh hót, nơi nào ăn qua loại này mệt, lúc này Nghiêm Tranh lại không ở, hắn tự nhiên mượn cơ hội tới tìm bãi, Hoắc Lang nhíu mày. Kim Tổng, ta khuyên ngươi điệu thấp một chút, Kim Thiệu Quân, ha. Một tiếng, loại này đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không bối cảnh, chụp cái rách nát tiểu chế tác còn cần ôm Nghiêm Tranh đùi mới miễn cưỡng có điểm bài phiến ra hòa. Cứ nhiên muốn hắn, điệu thấp, Quý Tuấn chỉ ở bên cạnh khuyên nhủ, Kim Tổng, ngài xin bớt giận, Hoắc Tổng cùng Nhan Tiểu Thư vừa mới cũng không phải cố ý. Hoắc Lang chân dài một mại, thẳng hướng bên cạnh chào hỏi. Trung Tổng, lại là vị kia khả áp video chung vụ tín Trung Tổng. vừa mới đi bên ngoài tiếp điện thoại trở về. Hắn không nhận biết Hoắc Lang, nhưng này cha tự thượng, cơ bản đều là này mấy nhà người. Không có gì có thể thấy được ngoại. Nhìn Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô, chính là đại minh tinh Phạm Nhi. Đặc biệt Nhan Tô Tô còn có điểm quen mắt, nhưng hắn không hảo nhìn chằm chằm người xem. Cũng cười chào hỏi, ngài hảo, xin lỗi, như thế nào xưng hô. Kim Thiệu Quân liền như vậy bị Hoắc Lang làm lơ, nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Hắn nói thẳng, Trung Tổng, ngài không cần phản ứng người này. Không biết nơi nào tới A Miêu A Cầu, chụp cái tiểu rách nát phiến cũng dám trà trộn vào tới, lúc trước tiệc tối. Hắn là cùng Trung Khả Tín đánh quá đối mặt, lúc này hắn lời này vừa ra. Tuy là Trung Khả Tín, đều ngốc trong nháy mắt, ách, Kim Tổng, Quý Tổng, này tình huống như thế nào? Các ngươi tinh hoàn trà tự còn có thể gọi là gì người đều trà trộn vào tới? Nghe nói giải trí công ty là đều không thế nào chính quy. Nhưng này đến loạn thành cái dạng gì nhi? Hoắc Lang xem cũng không thấy Kim Thiệu Quân ở nơi đó phệ. Đạm đạm cười. Ta là chân tướng nhà làm phim Hoắc Lang, Kim Thiệu Quân cười lớn một tiếng. Đúng đúng đúng, chính là cái kia phòng bán vé mới 5.000 vạn rách nát mảnh nhỏ nhi. Đêm nay Khánh Công truy nghi chính là 1 tỷ phòng bán vé. Gia hỏa này cũng thật có mặt dám nói, Trung Khả Tín lại kinh ngạc nói. Nguyên lai ngài chính là Hoắc Tổng, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hắn một bước liền lướt qua Kim Thiệu Quân. Trực tiếp cầm Hoắc Lang tay, sau đó lại xem bên cạnh Nhan Tô Tô, vị này khẳng định là Nhan tiểu thư. Ngài thay đổi thân trang điểm, cùng chân tướng anh tư táp sảng quá không giống nhau, xem ta, thế nhưng không nhận ra tới. Kim Thiệu Quân có điểm ngốc, Quý Tuấn Trì cũng mộng bức, không phải, ngài không phải Internet phòng đại lão sao, như thế nào còn nhận được chúng ta trong giới tép siêu. Trung Khả Tín không có gì thành ý đối Kim Thiệu Quân cùng Quý Tuấn Trì phất phất tay. Nhị vị, xin lỗi không tiếp được, ta phải cùng Hoắc Tổng hào hào lưu một chút, sau đó hắn một phen ôm lấy Hoắc Lang cánh tay. Quả thực giống thất lạc 80 năm huynh đệ. Hoắc Tổng, ngươi không biết ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Trúc Tử video kia giúp Phương Bát Đản Lăng là không chịu cho ta ngươi liên hệ phương thức. Ngô Phường kia hỗn trướng trước kia vẫn là ta bộ hạ đâu. Muốn sớm biết rằng ngài hôm nay tham dự, ta khẳng định sáng sớm tìm ngài. Liền ở Trung Khả Tín tưởng đem Hoắc Lang kéo đến trong một góc độc hưởng thời điểm. Một người cười tủm tỉm đỗ lại ở bọn họ đường đi. Hoắc Tổng đúng không? Ngài hào, kẻ hèn miêu phong lương khâu dực Trung Vũ Tín ngứa răng. Như thế nào chỗ nào đều có này đối thủ một mất một còn. Hắn đều tưởng đem Hoắc Lang kéo đến một bên đi giao lưu. Như thế nào còn có thể gặp gỡ gia hỏa này. Ngoặc kép, ta nói lão lương ngươi mẹ nó không phúc hậu. Ta trước gặp được Hoắc Tổng lương khâu rực mắt một mí liêu cũng không liêu Trung Vũ Tín một chút. Mọi người đều là bình đẳng giao lưu. Cái gì trước hết, sau đó hắn lập tức lại đối Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô cười nói. Nghiêm Tổng nói cho ta nhị vị muốn tới, ta liền vẫn luôn chờ, nhưng rốt cuộc nhìn thấy nhị vị, Trung Vũ Tín ho khan một tiếng, lão lương, ngươi như vậy, chờ ta trước cùng Hoắc Tổng liêu xong rồi ngươi lại đến, lương khâu dực ha hà. Không bằng Trung Tổng ngươi đi trước uống điểm trà tình tình thần. Nơi này cũng không phải là các ngươi khả áp tổng bộ đại lâu, hai người ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Trường hợp thập phần, nhiệt liệt Kim Thiệu Quân cùng Quý Tuấn Trì hai mặt nhìn nhau. Không phải, Hoắc Lang rốt cuộc hỗn cái nào vòng, như thế nào này đó làm cái gì IT Internet đều biết hắn. 5.000 vạn phòng bán vé, ở này đỏ Internet tân quý trong mắt, không nên chỉ là mưa bụi sao? Đến nỗi như vậy sao? Hết chương.